Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 522, đổ ước. Tin tức viện ở Tịnh Châu trung tâm thành, bởi vì không thiếu tiền, cho nên tin tức viện ước chừng trong thành mua lân cận 3 cái đại viện. 3 cái sân, một là thương khố cùng trai bỏ, một là in phường, trung gian là nha môn nơi làm việc. Về phần tạo giấy phường, bởi vì yêu cầu nguồn nước, cho nên xây ở rồi bên ngoài thành. Trước mắt, tạo giấy phường vẫn còn đang xây dựng tiết chính giữa. Nhóm đầu tiên giấy sản xuất ít nhất phải 3 tháng sau đó. Bất quá trong thành tâm ấn quét phường, thương khố, trai bỏ cùng nơi làm việc đã đại khái xây cất xong. In phường đã từ lâu bắt đầu động công, phân viện trong nha môn. Bây giờ có hơn 20 chủ sự cùng lại viên. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là trấn giữ nha môn. Bên ngoài thu góp tin tức, phụ trách tạo giấy, in, chuyển vận lại viên liền nhiều hơn nhiều. Nhưng những người này cũng không tính là triều đình biên chế. Chỉ dẫn tiền tháng, không tính là quan chức. Ban đêm, Bắc Phong gào thét, cho dù 3 tháng đại địa hồi xuân, Tịnh Châu khí trời như cũ rất tồi tệ. Ở phân viện Tam Trạch bốn phía, hơn 100 đặc chiến đội viên đã phân bộ ở góc đường, nóc phòng, dân phòng nội bộ, khách sạn trong tửu lầu vân vân. Ở phân viện trong nha môn bộ chính đường, Tông Minh, Diêu Tiêu cùng Trung Kình ba người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Lão Tông, tối nay bọn họ thật sẽ động thủ. Này gió lớn thiên mai phục, các huynh đệ có thể cũng không tốt được a. Miệng của Trung Kình đại, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Tông Minh từ quyết định phải làm bộ khoái sau này, cả người hoạt bát không ít, nhưng khí chất càng thâm trầm. Mọi cử động là âm mưu tính toán, đầy đầu đều là lục đục với nhau. Thế nào, ta đây mới rời khỏi thú doanh hơn một tháng, đội đặc chiến trở nên như vậy làm kiêu. Thí, Trung Kình cười mắng một tiếng, người một cái ván quan tài. Càng ngày càng không sảng khoái rồi. Không trách công tử nói ngươi là con chó sói. Ta phải nói, ngươi thích hợp hơn địa ngục lang. Đối với Tông Minh, Ngô Bệnh cùng Huyền Đạo ba người rời đi chuyện, Trung Kình tự nhiên rất không thoải mái. Đều là thời gian dài như vậy lão huynh đệ, với nhau đều là quen thuộc nhất tồn tại. Giữa lẫn nhau cảm tình hơn hẳn anh em ruột, tự nhiên không thích tách ra. Nghe vậy Tông Minh cũng có chút cô đơn, u thở dài, thật ra ta cũng không muốn rời đi, nhưng là ngươi cũng biết, công tử cũng là vì chúng ta tốt, công tử đem hắn một thân bản lĩnh cũng truyền cho chúng ta. Nếu như chúng ta từ thủ địa ngục lang không thả, khi tương lai nếu như có một phần vạn tiền lương một phen tâm huyết coi như đều bị cho một mồi lửa rồi. Cho nên, chúng ta yêu cầu khai chi tán diệp. Chúng ta yêu cầu vì công tử bồi dưỡng càng nhiều mầm mống. Như vậy thứ nhất, coi như đem tới chúng ta sau cái có sơ suất gì. Công tử truyền thừa cũng không phải đều bị hủy diệt. Trung Kình buồn rầu mãnh uống một ngụm rượu. Sau đó miễn cưỡng cười một tiếng. Ngươi nói ta còn có thể không biết. Ta chỉ sợ ngươi một cái chua thư sinh rời đi chiến lang sau này ném một thân công phu. Ha ha ha, lão Trung, đừng xem ngươi cách đấu lợi hại, nhưng là luận đạo rừng rậm săn giết, ngươi còn là không phải đối thủ của ta. Nếu không chúng ta đánh cuộc, một năm sau này, còn là hôm nay thời gian này tả hữu, chờ đến với nhau cũng có thời gian thời điểm, liền tới một lần rừng rậm tỷ đấu. Như thế nào đây? Được, đây chính là ngươi nói. Tiền đặt cuộc là cái gì? Ta nghe nói công tử đang ở vì chúng ta chế tạo huy chương. Chỉ chờ chúng ta lập công kiến nghiệp, chúng ta liền đánh cược cái này. Ai nếu như thua, thì nhất định phải đem mình đạt được quả thứ nhất huy chương đem cho đối phương 3 năm. Trong 3 năm, nếu như muốn chuộc về huy chương, thì nhất định phải giúp đối phương làm một chuyện. Trung Kình nhếch nhếch miệng, người thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Bất quá, lão tử đánh cuộc với ngươi. Tông Minh khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng Diêu Tiêu, Mộc Đầu. Cho chúng ta làm chứng. Diêu Tiêu là trong 6 người tính tình trầm mặc nhất, bình thường rất ít nói chuyện, nếu như không có chuyện gì, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Bất quá lần này sự tình, hắn rất cảm tình đi, cho nên nhàn nhạt phun ra một chữ. Được, xong rồi. Trung Kình vỗ bàn một cái, tiếng hoan hô cười to nói. Chợt, tam nhân cạn một ly rượu. Trung Kình đột nhiên sắc mặt đông lại một cái. Lão Tông, công tử rốt cuộc để cho chúng ta tới làm gì? Sẽ không thật muốn phá đổ vương gia chứ? Nếu như vậy, còn không bằng vọt thẳng đi vào sát thống khoái. Vậy không được. Tông Minh lắc đầu cười cười. Công tử trước mắt còn không có ý định cùng vương gia, hoặc có lẽ là ngũ tính thất vọng trực tiếp khai chiến. Trước mắt chúng ta thực lực còn chưa đủ, nhưng là chúng ta trước tiên có thể hung hãn hãm hại hắn môn một lần. Tốt nhất trước tiên đem ngũ tính thất vọng danh tiếng bôi xấu. Bọn họ những người này, thực ra trên bản chất đều là khoác đạo đức áo khoác ác bá. Nếu như không đem bọn họ tầng da này rút ra, chúng ta động thủ chỉ còn thiếu đại nghĩa. Như vậy em, cho nên ngươi liền số lớn tra tìm cùng bọn họ có liên quan vụ án, sau đó đem bọn họ cho bóc phát ra ngoài. Không sai, thực ra cùng rất dễ dàng. Ở nơi này bọn họ tự cho là đúng mình bàn trên đất, bọn họ mắc phải tội ác không đếm xuể. Phần gốc không chi phí bao nhiêu lực tức là có thể tra được một nhóm. Chúng ta phải làm chính là đem bọn họ hoàn toàn vạch trần ra mà thôi. Xách xách xách, chiêu này thật ác độc. Bất quá, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết chứ. Nói nhảm, bằng không ngươi nghĩ rằng ta tại sao để cho đội đặc chiến mai phục ở nơi này. Kia Thương Minh bên kia không có sao chứ? Tạm thời sẽ không. Bây giờ bọn họ cũng không muốn cùng chúng ta vạch mặt. Cho nên, chỉ sẽ đối phó đối với bọn họ uy hiếp so với tin tức lớn viện. Đột nhiên, một mực yên lặng Diêu Tiêu lên tiếng, sau này thì sao? Tông Minh gật đầu một cái, sau này đúng là một vấn đề. Thế gia tuyệt sẽ không lại ngồi chờ chết. Một khi chúng ta đem sự tình làm lớn chuyện, kia Thương Minh bên kia nhất định là có nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Trung Kình vỗ đầu lớn, loại này dùng đầu óc sự tình, quả thực không thích hợp hắn. Không sao, trước mắt chúng ta chỉ ở chỗ này có tin tức viện cùng Thương Minh. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ cần phòng ở nơi này là được. Kinh thành bên kia tự có công tử bận tâm, vậy thì tốt, nếu như liền phòng vệ Tịnh Châu tin tức viện, vậy thì quá dễ dàng. Cũng chớ khinh thường, nếu như tối nay đắc thủ, Minh Thiên Vương còn tất nhiên sẽ lục soát thành, nói cho các huynh đệ, đều giấu kỹ rồi, ngàn vạn lần chớ bại lộ. Trung Kình giương tay một cái, người yên tâm đi, ta huấn luyện ra đội đặc chiến, kia ngụy trang thấm vào, ẩn núp bản lĩnh còn cần ngươi lo lắng, ta bảo đảm. Coi như Tịnh Châu nha môn toàn bộ quân lính điều động, hắn đều không tìm ra một cái đội viên đi ra. Tông Minh cười cười không lên tiếng. Trên thực tế, hắn đối đội đặc chiến cũng là có lòng tin tuyệt đối. Không đã tiến vào địa ngục, liền vĩnh viễn sẽ không biết nơi đó cũng có thể học được bản lãnh gì. Báo cáo, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng báo cáo. Nói, bọn họ tấn công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.